Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 129 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 129 thì vô tình không hay cố ý thì thân phận của Tổng Thanh Lan đã xém nữa thì bị bại lộ khi mà đã gửi những hình ảnh ngày xưa của cô đến cô quân đội. Và rất may Thẩm Kim là người nhận được cái tin tức đó. Và liệu thì trong tập 130 này đang có những tình huống bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta thì hãy cùng với Minh Giang đến tập 130 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Hôm nay Thẩm Vân Dục có rất nhiều chuyện cần làm nên ăn sáng xong liền đi ngay. Sở Vân Dung ăn xong vẫn chưa thấy Thẩm Kim xuống nên đành phải lên lầu tìm ông, thì thấy ông đang ngồi đầu giường xem album ảnh. Đó là một album ảnh khi bé của Thẩm Thanh Lan, trước đây vẫn luôn khóa trong tủ, sau này mới lấy ra. Sao lại ngồi đây xem album ảnh? Ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn. Thẩm Kim cười cười. Có lẽ là già rồi. Tối qua nằm mơ thấy Thanh Lan khi còn bé. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt thôi mà Thanh Lan sắp làm mẹ rồi, mà chúng ta cũng đã già. Sở Vân Dung cười gật đầu. Đúng vậy, chúng ta già rồi. Cháu ngoại của chúng ta cũng sắp ra đời. Ngẫm lại đúng là một chuyện kỳ diệu. Vân Dung, nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy. Quay lại lúc thời Thanh Lan còn bé, con bé sẽ lớn lên cùng chúng ta. Ông nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con gái ông, không để con bé chịu một chút tổn thương nào. Nụ cười trên mặt Sở Vân Dung nhạt đi. A Kim, có phải ông có tâm sự gì không? Thẩm Kim lắc đầu bật cười. Không có gì, chỉ là tối qua nằm mơ nên cảm thán một chút. Năm tháng quả thật là không tha cho ai. Xế chiều hôm nay tôi phải về quân đội, lát nữa tôi đi thăm Thanh Lan. Thẩm Kim chắp tay sau lưng đi xuống lầu. Sở Vân Dung nhìn bóng lưng của ông bà cứ cảm thấy hôm nay ông là lạ. Bà dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, sau đó vào phòng sách. Mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc khiến bà nhíu mày. Bà kéo rèm cửa sổ ra, lúc này mới phát hiện trên sàn nhà đầy tàn thuốc và bình rượu. Không biết là uống bao nhiêu nữa, nghĩ mình còn trẻ trung lắm đấy, không nghĩ đến sức khỏe gì cả, đúng là hồ đồ. Sở Vân Dung ngoài miệng lẩm bẩm nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Hôm nay chồng bà ta rất lạ, nhưng ông lại không muốn nói với bà, vì vậy bà vẫn cứ bứt rứt trong lòng, điều này khiến bà rất bất an. Lúc này Thẩm Kim đến nhà họ Phó thì Thẩm Thanh Lan còn chưa thức dậy, chỉ có Phó Hoành Dật, hai người rất ăn ý đi vào phòng sách. Một tiếng sau hai người ra ngoài, cũng là lúc Thẩm Thanh Lan vừa thức dậy, thấy Thẩm Kim. Thẩm Thanh Lan hơi ngạc nhiên. Ba, sao ba tới đây sớm vậy? Thẩm Kim cười ấm áp. Ba đến đây ăn nhờ bữa sáng, lâu rồi ba không ăn sáng với con. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn về phía Phó Hoành Dật, cô luôn cảm thấy hai người này có chuyện gì đó giấu cô. Ba, vậy mình ăn sáng thôi. Lúc ăn sáng, Thẩm Kim đặt một quả trứng gà đã bóc sẵn vào trong bát của Thẩm Thanh Lan và nói: "Ăn trứng gà buổi sáng bổ sung protein." "Cảm ơn ba." Sau khi ăn xong, Thẩm Kim ở lại nhà họ Phó một lúc lâu, nói chuyện với Thẩm Thanh Lan về những chuyện thường ngày, mãi cho đến khi nhận được một cú điện thoại mới ra về. Thẩm Thanh Lan liền hỏi Phó Hành Dật: "Anh có thấy hôm nay ba là lạ không?" Phó Hành Dật hỏi ngược lại: "Là chỗ nào?" "Em không biết, không nói rõ được, chỉ là cảm giác là lạ." Phó Hành Dật bật cười. Ba quan tâm em không vui sao? Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm Phó Hành Dật. Anh biết rõ em không có ý này mà. Em đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ em mang thai, ba ở quân đội quanh năm, hiếm khi được nghỉ phép. Quan tâm em cũng là chuyện bình thường. Phó Hành Dật khuyên Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan vốn không phải là người hay suy nghĩ linh tinh, nghe vậy cũng không gặng hỏi nữa. Chắc là em nghĩ nhiều rồi. Được rồi, anh phải ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Đi tìm Hàn Dịch bàn bạc vài chuyện. Thẩm Thanh Lan không để tâm lắm. Vậy về sớm một chút. Tại nhà Eden, Eden khiếp sợ nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Anh nói ba của anh đã biết thân phận của cô ấy. Phó Hành Dật gật đầu. Đúng vậy, hôm qua ông ấy nhận được một lá thư nặc danh, bên trong là tư liệu và ảnh chụp của Thẩm Thanh Lan. Không thể nào, trước khi chúng tôi rời khỏi nơi đó, Ân Hy đã hủy tất cả tư liệu rồi. Dù có muốn tìm cũng tìm không được, sao có thể còn được? Vừa nói xong Eden lại im lặng, chẳng những có mà còn đến tận tay Thẩm Kim rồi. Làm sao bây giờ, thái độ của ba An như thế nào? Eden hỏi. Ông ấy là ba ruột của Thanh Lan, sẽ không làm gì cô ấy. Hôm nay tôi đến tìm anh là muốn nhờ anh giúp tôi xem điều tra xem ai gửi lá thư đó. Phó Hành Dật nói. Eden im lặng một lúc mới trả lời. Trên thế giới này chỉ có một người biết thân phận, thậm chí còn có tư liệu của An. Hai người đều biết người này là ai. Bởi vì như vậy nên Phó Hành Dật mới cần nhóm Eden giúp đỡ. Bây giờ chân của anh còn chưa hồi phục, có nhiều chuyện muốn làm cũng khó mà thực hiện. Chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ nghĩ cách điều tra. Còn về ba của An, anh cứ yên tâm. E đang hoàn toàn không yên tâm, người như bọn họ rất khó tin tưởng một ai đó. Ngay cả bọn họ cũng phải trải qua nhiều năm thử thách sống chết mới dần dần tích lũy sự tin tưởng. Thêm một người biết thân phận của Thẩm Thanh Lan là thêm một phần nguy hiểm. Huống hồ Ân Hy từng điều tra Thẩm Kim, ông là một người đặt danh dự của gia tộc lên trên hết. Nhưng Eden tin lời của Phó Hoành Dật vì bọn họ biết anh đối xử như với Thẩm Thanh Lan như thế nào. Trước đây em đã từng nói thân phận của mình với nhà An Bang, bây giờ có người gửi tài liệu của cô ấy cho Thẩm Kim. Có khi nào hai người này có liên quan đến nhau không? Eden bỗng nhớ lại chuyện Kim Ân Hy và Thẩm Thanh Lan đến thành phố Nam tìm nhà An Bang. Khuôn mặt Phó Hoành Dật cứng lại. Anh nói Thanh Lan nói thân phận của mình cho Nhan Bang biết. Eden gật đầu, kể lại chuyện đã xảy ra cho Phó Hoành Dật nghe. Ánh mắt anh sâu thẳm hệt như vực sâu không thấy đáy. Nhan Bang không có tài liệu chi tiết như vậy, có lẽ chuyện này là do Eden làm. Phó Hoành Dật trầm giọng nói, nếu không có những tấm hình kia thì có thể là Nhan Bang làm, bởi những tấm hình đó không hề dễ tìm. 10 ngày trước, tại một trang viên nào đó ở nước Y, Eden không ở đây, hắn ta đã đến thủ đô. Hứa Nặc lặng lẽ mở cửa địa lao, nhìn người phụ nữ bị giam ở bên trong. Bà tìm tôi. Tần Nghiên cẩn thận quan sát Hứa Nặc, sau đó gật đầu ra vẻ vui mừng nói. Nhìn sắc mặt của con là biết gần đây con khá ổn, vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Thấy Tần Nghiên là bắt đầu diễn bài mẹ hiền, Hứa Nặc liền xoay người đi. Tần Nghiên liền gọi lại. Đợi đã. Hứa Nặc dừng bước. Nếu bà muốn tôi thả bà thì tốt nhất là đừng nói, vì tôi sẽ không làm vậy. Tần Nghiên cười khẽ. Con đúng là trung thành với Alan. Alan bảo con làm gì thì con làm cái đó. Hứa Nặc, có phải là con đã quên mẹ là mẹ của con không? Mẹ là người dẫn con ra khỏi cô nhi viện, đưa con tới đây nuôi. Nếu không có mẹ thì con có ngày hôm nay sao? Hứa Nặc xoay người, lẳng lặng nhìn Tần Nghiên. Tôi nên cảm ơn bà sao? Nếu không có bà, có lẽ tôi sẽ trưởng thành trong cô nhi viện. Bởi vì không có bằng cấp nên sẽ vào club nào đó xin việc làm, sống cuộc sống khó khăn do không có công việc tốt. Cũng có lẽ tôi sẽ được một gia đình khác nhận nuôi, sống khỏe mạnh trong một gia đình hoàn chỉnh. Dù là tình huống nào thì ít nhất cũng tốt hơn bây giờ. Bây giờ tôi là gì? Là một người vĩnh viễn sống trong bóng tối, tay nhúm đầy máu tươi, cho dù dùng cả tính mạng để gột rửa cũng không rửa sạch. Vẻ mặt Tần Nghiên hơi thay đổi, nhưng con đã gặp được Alan. Đúng vậy, tôi gặp được Alan, nhưng ai có thể nói Alan là may mắn hay là bất hạnh của cuộc đời tôi? Tần Nghiên, bà là mẹ nuôi của tôi, cũng chính là người đẩy tôi vào hố lửa ma quỷ này. Trên thế giới này, ngoại trừ Thẩm Thanh Lan ra thì bà là người mà tôi hận nhất, hận không thể lăn trì lóc xương của bà. Nghe Hứa Nặc nói như thế, Tần Nghiên chẳng những không sợ hãi mà còn nở nụ cười. Không hổ là con gái của mẹ, cuối cùng cũng sẽ móng vuốt nhỏ ra rồi. Không tệ, như vậy rất tốt. Nếu con có thể làm như lời con nói thì càng tốt hơn. Hứa Nặc, nhớ lời mẹ. Nếu lòng dạ phụ nữ không đủ ác độc thì bất cứ ai cũng có thể ức hiếp. Vẻ mặt Hứa Nặc không hề thay đổi, chẳng biết là có để tâm lời Tần Nghiên nói hay không, nhưng Tần Nghiên cũng không quan tâm. Hôm nay mẹ tìm con không phải để ôn lại chuyện xưa. Hứa Nặc, con hận Thẩm Thanh Lan, mẹ cho con một cơ hội để hủy diệt cô ta. Con có muốn không? Con có muốn không? Lời nói mê hoặc như đến từ địa ngục ma quỷ, khiến cho ánh mắt Hứa Nặc hơi thay đổi. Cái tên Thẩm Thanh Lan là danh từ vô cùng đau đớn trong thế giới của Hứa Nặc. Nếu không có sự tồn tại của cô ta thì ả đã chẳng đau khổ vì yêu thầm Alan. Bà muốn làm gì? Hứa Nặc khàn giọng hỏi. Trong mắt Tần Nghiên hiện lên vẻ thỏa mãn. Bà ta biết Hứa Nặc sẽ không bỏ qua cơ hội này. Con biết Mị không? Đương nhiên là Hứa Nặc biết. Mị là truyền kỳ của căn cứ ma quỷ, cũng là điều cấm kỵ của căn cứ ma quỷ. Ả nhìn về phía Tần Nghiên. Thẩm Thanh An là Mị. Ồ, còn chưa ngu lắm. Chuyện con cần làm rất đơn giản, chính là lan truyền thân phận của Mị ra. Đến lúc đó, không cần con tự mình ra tay, người trong giới sẽ khiến cho Thẩm Thanh Lan ốc còn không mang nổi mình ốc. Hứa Nặc im lặng, vẻ mặt do dự, Tần Nghiên giễu cợt. Đúng là ngu hết thuốc chữa, bà ta đã nói dễ hiểu như vậy rồi mà còn băn khoăn im lặng. Mẹ đã cho con cơ hội, con hãy suy nghĩ xem có làm hay không. Mẹ có thể khẳng định chỉ cần Thẩm Thanh Lan chưa chết thì Alan sẽ không quên cô ta. Còn con ở trong mắt Alan chỉ là một cái bóng không có cảm giác tồn tại. Ánh mắt Hứa Nặc chợt biến, hiển nhiên là động lòng với đề nghị của Tần Nghiên, nhưng ngay lập tức trở lại tỉnh táo. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nếu thân phận của Thẩm Thanh Lan bị phơi bày, thì chắc chắn Alan sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một khi kẻ thù tới tiêu diệt Thẩm Thanh Lan, thì Alan cũng không thể tránh được. Tôi muốn Thẩm Thanh Lan chết, nhưng không muốn Alan vì vậy mà bị thương. Hơn nữa, nếu Alan biết tôi làm chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Rốt cuộc bà muốn Thẩm Thanh Lan chết hay là Alan chết? Đương nhiên là Tần Nghiên không muốn Alan chết. Hắn là đứa con duy nhất của Carl, cũng là người duy nhất còn nhớ đến Carl ngoài bà ta. Sao bà ta có thể cam lòng để Alan chết? 8 năm trước bà ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới cứu được Alan. Hứa Nặc, con biết vì sao Alan không thích con không? Không phải là vì con không xinh đẹp, cũng không phải là vì con không đủ năng lực, mà là vì con không đủ quyết đoán, làm việc gì cũng sợ bóng sợ gió, lo lắng quá nhiều. Thấy vẻ mặt Hứa Nặc thay đổi, Tần Nghiên chậm rãi nói tiếp. Có điều mẹ hiểu con mà, con nói cũng đúng, nếu thân phận của Thẩm Thanh Lan bị phơi bày thì Alan cũng sẽ bị liên lụy, vậy thì làm cách khác đơn giản hơn. Con hãy tiết lộ thân phận của Thẩm Thanh Lan cho người nhà họ Thẩm biết, mẹ của cô ta bị bệnh tâm thần, chịu không nổi kích thích, nếu bà ta biết con gái mình là sát thủ thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Cha của cô ta, một người đặt danh dự của gia tộc lên trên hết, nhất định sẽ lựa chọn bỏ rơi cô ta. Chồng của cô ta càng đơn giản hơn, một quân nhân không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Còn thấy đấy, chỉ cần cô ta bị lộ thì mọi chuyện sẽ thú vị biết bao. Thú vị trong miệng Tần Nghiên chính là Thẩm Thanh Lan không còn đất dung thân ở thủ đô. Cô sẽ trở thành một người bị vứt bỏ, một kẻ đáng thương. Nghĩ tới đây, Hứa Nặc liền hưng phấn. Không có chứng cứ, bọn họ sẽ không tin tôi. Hứa Nặc nói. Ngay cả ả cũng không biết thân phận của Thẩm Thanh Lan. Có thể thấy được Alan đã bảo vệ rất kỹ, hủy bỏ tất cả tài liệu liên quan đến Thẩm Thanh Lan. Ai nói không có chứng cứ? Chứng cứ ở trong cái sắt phòng ngủ của Alan. Hứa Nặc khiếp sợ nhìn về phía Tần Nghiên, sau đó nhanh chóng hồi hồn, nghi ngờ hỏi. Sao bà biết chuyện này? Tần Nghiên cười cười. Bên cạnh bà ta có người của Alan, lẽ nào bên cạnh Alan không có người của bà ta? Con không cần biết, chỉ cần biết rằng gửi tài liệu đó cho nhà họ Thẩm, vạch trần thân phận của Thẩm Thanh Lan, để cô ta mất hết tất cả thì con có thể thấy dáng vẻ tuyệt vọng khổ sở của cô ta. Tần Nghiên lạnh nhạt nói, ánh mắt Hứa Nặc lóe lên. Mật mã kết sắt là gì? Tần Nghiên cười nhạt. Nếu mẹ nói cho con biết mật mã thì cần con làm gì nữa? Bà ta tìm người rồi lấy tài liệu gửi luôn cho nhà họ Thẩm, có phải đã xong rồi không? Hứa Nặc mím môi. Tôi biết rồi, tôi sẽ lấy được tài liệu. Dứt lời ả xoay người đi. Ở biết Tần Nghiên đang lợi dụng mình, nhưng chỉ cần có thể khiến cho Thẩm Thanh Lan không dễ chịu thì ả cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Chờ đã, Hứa Nặc. Tần Nghiên gọi ả lại. Mẹ giúp con một chuyện lớn như vậy, lẽ nào con không nên có qua có lại sao? Hứa Nặc dừng bước nhưng không xoay người lại. Tôi sẽ không thả bà, tôi sẽ không làm trái lệnh của Alan. Ánh mắt của Tần Nghiên lạnh đi. Hứa Nặc, mẹ là mẹ nuôi của con. Đúng vậy, tôi chưa từng phủ nhận, cho nên tôi sẽ cho người đưa cơm với các món phong phú một chút, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bà. Hứa Nặc bỏ đi, ánh mắt Tần Nghiên hung dữ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, ánh mắt như chìm trong nọc độc. Hứa Nặc ở trong phòng khách chần chừ một lúc lâu, thỉnh thoảng lại nhìn lên lầu, do dự chưa hành động. Peter đi vào, thấy Hứa Nặc như thế, bèn hỏi. Hứa Nặc, cô ở đây một mình làm gì? Hứa Nặc nhìn thoáng qua Peter, không nói gì mà xoay người đi ra ngoài. Peter nhún nhún vai, nhưng không để tâm nói với quản gia. Quản gia, tôi vào phòng Alan lấy đồ, ông có cần đi cùng tôi không? Quản gia gật đầu, lúc Alan không ở đây, không ai được phép vào phòng của hắn ta. Dù là lúc quét dọn vệ sinh cũng phải có hai người đứng trong. Peter biểu môi, Alan quá đa nghi, đáng đời không có bạn bè. Peter cầm quyển sách trên bàn lên, mấy ngày trước đây anh quên nó ở đây. Trước khi ra ngoài, anh liếc qua cửa sổ, thấy Hứa Nặc ở dưới lầu, hình như đang hái hoa. Anh ta chào hỏi hạ, ả, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh như băng. Quản gia, ông nói xem, Alan lạnh lùng còn chưa đủ sao? Cần gì phải huấn luyện ra một đám người lạnh lùng như thế? Chẳng có kẻ nào là giống kẻ nào cả. Peter oán giận với quản gia, nhưng quản gia không đáp lời, chỉ như một cái cọc gỗ vậy. Peter thở dài. Tôi đã quên ông cũng là một tảng băng, trong cả cái tòa thành này, không là người điên thì cũng là kẻ ngốc, chỉ có tôi là người bình thường. Ôi, không biết tại sao lúc đầu tôi lại lên thuyền của Alan nữa. Ông ta vừa đi vừa lải nhải, quản gia theo anh ta ra khỏi phòng, không quên khóa cửa kỹ, sau đó giao chìa khóa cho Peter. Trong phòng Alan có hai lớp bảo vệ, lúc có hắn ta ở đây trong phòng sẽ không có lớp bảo vệ nào, chỉ giống như phòng ngủ bình thường. Nhưng lúc hắn ta không ở đây thì hệ thống bảo vệ sẽ lập tức khởi động, ngoại trừ dùng vân tay của hắn ta thì chỉ có thể dùng hai chìa khóa để đi vào. 3 giờ sáng Hứa Nặc thức dậy, thay quần áo màu đen gọn gàng tiến hành hành động, sau đó ả lặng lẽ mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Lúc này bên ngoài tòa thành không có người, ả sống ở đây đã lâu nên biết chỗ nào có camera, chỗ nào là góc chết. Ả băng qua rất nhanh, né tránh tất cả camera, rồi tới cửa sổ phòng Alan. Phòng Alan ở lầu 3, ả ngẩng đầu nhìn căn phòng, lấy móc câu ra rồi tung lên ban công. Hứa Nặc giống như một con khỉ linh hoạt, nhanh chóng leo lên ban công. Cửa ban công khóa trái từ bên trong. Ả gỡ kẹp tóc trên đầu, rút một thanh sắt mỏng ra, xoay vài cái là mở được khóa. Mấy hôm trước, cửa ban công bị Alan đập vỡ. Tuy đã được thay, nhưng lại không chắc chắn như cánh cửa cũ. Cũng không dùng bất cứ công nghệ cao nào để bảo vệ, chỉ ngăn được người bình thường, chứ không ngăn được ả. Hứa Nạp vào phòng, quan sát khắp xung quanh một lượt rồi ả thấy một góc. Ả rất quen thuộc cách sắp xếp căn phòng của Alan, chỉ có hai chỗ có thể đặt kết sắt mà không bị người ta phát hiện. Ả rút một thanh sắt mỏng ra, xoay vài cái là mở được khóa. Mấy hôm trước, cửa ban công bị Alan đập vỡ. Tuy đã được thay nhưng lại không chắc chắn như cánh cửa cũ, cũng không dùng bất cứ công nghệ nào để bảo vệ. Chỉ ngăn được người bình thường, chứ không ngăn được ả. Hứa Nạp vào phòng, quan sát khắp xung quanh một lượt, rồi ả thấy một góc. Ả rất quen thuộc cách sắp xếp căn phòng của Alan, chỉ có hai chỗ có thể đặt kết sắt mà không bị người ta phát hiện. Hứa Nạp tiến về phía góc đông bắc, nước mắt nhìn tranh vẽ trên tường. Bức tranh đó là do Thẩm Thanh Lan vẽ. Alan mua về từ một hội đấu giá, nó vẫn luôn được treo ở chỗ này. Alan không cho phép bất cứ ai chạm vào. Hứa Nạp đẩy một góc khung treo tranh lên, quả nhiên trên tường bị đục rỗng, trong đó có một kết sắt. Hứa Nạp cẩn thận lấy tranh vẽ xuống, sau đó phân vân một lúc, rồi nhập mật mã là ngày sinh của Alan. Mật mã sai, ả lại nhập một dãy số khác, vẫn không đúng. Đến lần nhập mã thứ ba, cũng là lần nhập mật mã cuối cùng. Kết sắt chỉ có 3 lần nhập mật mã. Nếu sai lần thứ ba thì nó sẽ cảnh báo, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Hai mắt ả tối sầm lại, ả cắn răng nhập một dãy số. Kết sắt mở ra, các sắc mặt ả lập tức trở nên trắng bệch. Alan, anh yêu cô ta đến thế sao? Ngay cả mật mã kết sắt cũng là ngày sinh của cô ta. Hứa Nạp khẽ nỉ non. Ả mở chốt an toàn, lấy một cái đèn pin nhỏ ra, ánh đèn yếu ớt nhưng vẫn có thể thấy rõ bên trong kết sắt. Ngoài trừ một quyển album còn có một cái hộp nhỏ và một xấp văn kiện. Hứa Nạp mở cái hộp nhỏ ra trước, bên trong là một miếng ngọc. Alan rất hay đem miếng ngọc này ra ngắm nghía. Nghe nói miếng ngọc này là của Thẩm Thanh Lan. Trước đây Alan vẫn luôn mang theo bên mình, không biết sao bây giờ lại không mang theo nữa. Vẻ mặt ả không rõ có biểu cảm gì, cuối cùng vẫn đặt lại miếng ngọc vào trong hộp. Ả lật quyển album ra xem, bên trong đều là ảnh chụp một cô gái. Từ thời thơ bé đến thời thiếu nữ, mỗi một ảnh đều không giống nhau. Ánh mắt cô gái lạnh như băng, không cần nghĩ cũng biết người này là ai. Ả siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn những tấm ảnh của Thẩm Thanh Lan một lúc lâu, cho đến khi bàn tay cứng đờ mới để lại chỗ cũ. Sau đó ả cầm tập văn kiện lên, chẳng thèm mở ra xem mà đóng két sắt lại, sắp xếp mọi thứ như cũ, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng Alan, hệt như chưa từng có ai tới. Lần này đến thủ đô, Alan chỉ đứng từ xa nhìn Thẩm Thanh Lan, nhìn cô đi mua sắm, dạo phố cùng bạn bè, nhìn cô cười nói với mẹ, nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô khi ở bên cạnh Phó Hoành Dật. Sau khi trở lại pháo đài, Alan tự nhốt mình trong phòng, một mình lặng lẽ uống rượu giải sầu, không phát hiện có người từng vào phòng mình, đồ trong két sắt cũng bị mất, mắt hắn lờ đờ say, nhìn bức tranh treo trên tường với ánh mắt dịu dàng. Tiểu thất, tại sao anh không thể nhẫn tâm nhất em lại bên cạnh mình, dù có cắt đứt chân của em, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi. Rất nhiều lần anh nghĩ tới cách này, cũng rất nhiều lần anh muốn làm như vậy, nhưng chỉ cần thấy em thì anh lại mềm lòng. Em nói xem, rốt cuộc em đã bỏ thuốc gì với anh, khiến anh không nỡ làm tổn thương em như thế. Tiểu thất, anh đối xử không tốt với em sao? Tại sao em lại muốn rời xa anh để yêu một quân nhân? Em có biết rằng anh ta sẽ làm tổn thương em không? Trên thế giới này, chỉ có anh mới là người yêu em nhất, cũng chỉ có anh mới không làm tổn thương em. Tiểu thất, em quay lại bên cạnh anh có được không? Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, Peter bước vào, không hề ngạc nhiên khi trong phòng tràn ngập mùi rượu, vì lần nào Alan từ thủ đô trở về đều sẽ có trạng thái như thế này. Mới đầu anh ta còn khiếp sợ, nhưng bây giờ đã chết lặng rồi. Đi ra ngoài. Alan hung ác nói, nhìn về phía Peter với ánh mắt âm độc. Peter sớm đã không sợ hắn nữa, giật chai rượu trong tay hắn ra. Uống cho chết luôn đi, nếu không đúng là lãng phí tâm huyết nhiều năm của tôi. Alan, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có cần đến mức này không? Alan cũng rất muốn hỏi bản thân mình như thế, chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Hắn muốn bao nhiêu mà không có, nhưng mà nhìn vạn phụ nữ trên thế giới này đều không phải là Thẩm Thanh Lan, đều không phải là tiểu thất mà hắn yêu. Cút ra ngoài! Alan gầm nhẹ, sau đó cầm chai rượu khác. Peter đã hát chai rượu đó ra xa, bị Alan trừng lại với ánh mắt độc ác. Peter tỏ vẻ ngay cả lòng dạ mạnh mẽ như mình cũng không chịu nổi. Alan, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ngày mai tôi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại. Tôi để thuốc ở chỗ cũ, nếu chân anh đau quá thì lấy mà uống, nhưng phải khống chế liều lượng, nếu không thì lúc tôi quay lại cũng chỉ có thể nhặt xác cho anh. Alan hiếm khi hỏi lại, anh đi đâu? Peter nhướng mày ngạc nhiên hỏi, tôi còn tưởng rằng anh sẽ bảo tôi cút đi, không ngờ anh lại còn biết quan tâm tôi cơ đấy. Alan chuyển ánh nhìn ra chỗ khác, xem như tôi chưa hỏi, cút đi. Peter không vội ra ngoài mà nói, Mấy năm trước tôi nợ người ta một ân tình, bây giờ tôi phải đi trả. Khoảng một tháng sẽ quay lại. Tôi để lại thuốc cho anh trong một tháng, tốt nhất là uống ít thôi. Với tình huống hiện giờ của anh, càng uống sẽ càng kháng thuốc. Cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh. Alan không nói gì, hắn tự biết cơ thể của mình. Trước đây bị thương quá nặng, dù giữ được một cái mạng nhưng cơ thể lại ở trong trạng thái nửa tàn nửa phế. Biết rồi, cút đi. Alan lạnh lùng nói. Peter lắc đầu. Alan, nếu anh dịu dàng một chút, thể hiện sự quan tâm của mình ra ngoài, thì anh đã sớm ôm được người đẹp về rồi. Nói rồi, Peter chạy ra ngoài trước khi Alan nổi giận. Peter vừa đi ra đã nhìn thấy Hứa Nặc đứng ở trước cửa phòng Alan. Peter cười ha ha. Đứng ở đây làm gì? Muốn vào thì vào đi. Hứa Nặc nhìn Peter, khuôn mặt không chút cảm xúc, xoay người định đi, nhưng chợt nghĩ lại nên bước vào phòng Alan. Peter hoàn toàn không để ý việc mình bị xem nhẹ. Trong mắt của Hứa Nặc, ngoại trừ Alan thì chẳng còn có ai nữa. Thấy Alan đang uống rượu, chai rượu chỉ còn một nửa, Hứa Nặc lên tiếng. Chủ nhân, Alan không đếm xỉa đến hả, chỉ ngồi uống rượu nhưng cũng không đổi ả ra ngoài. Hứa Nặc đã dụi tóc, nhuộm màu đen, mặc một bộ đồ bình thường, trông hơi giống Thẩm Thanh Lan. Hứa Nặc thấy Alan cứ uống rượu, như nước, cố gắng kiềm nén nỗi chua xót trong lòng. Chủ nhân, đừng uống nữa. Ngay cả cô cũng muốn quản tôi sao? Alan cười nhạt. Hứa Nặc im miệng, đứng im một bên làm không khí, mà Alan cũng thật sự xem ả như là không khí. Tiểu thất, rượu bắt đầu thấm, Alan gọi một cái tên, đó là cái tên mà Hứa Nặc vô cùng quen thuộc. Thất, danh hiệu của Thẩm Thanh Lan. Trong căn cứ ma quỷ, mỗi người đều có một danh hiệu, ngay cả Hứa Nặc cũng không ngoại lệ, nhưng danh hiệu thất đã trống từ rất lâu rồi. Trước đây không hiểu tại sao, nhưng bây giờ ả đã biết rồi, bởi vì thất là người trong lòng Alan. Thất là danh hiệu của người đó, nên hắn không muốn ai dùng chung một danh hiệu với người đó. Ánh mắt Hứa Nặc tối sầm, thấy Alan đã uống say, ả khẽ nói. Alan, em là Tiểu Thất. Trong cơn mơ màng, Alan như thấy Thẩm Thanh Lan. Lúc này cô đứng trước mặt hắn, gọi tên hắn, cười dịu dàng. Alan đưa tay ra. Tiểu Thất, qua đây. Hứa Nặc nhìn bàn tay to trước mặt, trong mắt tràn đầy khát vọng, từ từ đưa tay lên. Alan kéo mạnh một cái, ả ngã lên giường. Sau đó khuôn mặt hắn ta kề sát xuống khuôn mặt ả, gần gũi chưa từng có. Tiểu Thất, Alan gọi. Trong lòng Hứa Nặc hơi đau. Em là Tiểu Thất. Alan hôn lên môi ả. Tiểu Thất, anh rất nhớ em. Hứa Nặc đau khổ nhắm mắt lại, ôm chặt chặt Alan. Dù có làm kẻ thế thân thì sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh Alan, ả bằng lòng làm tất cả. Sáng sớm hôm sau, trong phòng truyền ra tiếng hét giận dữ của Alan. Cút ra ngoài. Hứa Nặc bị Alan đá xuống giường, chán đập vào tủ đầu giường, nhưng không dám kêu đau, mà nhanh chóng bò dậy từ dưới đất. Chủ nhân, trên người ả không mặc quần áo, cả người toàn dấu vết sau cuộc mây mưa, dù là đứa ngốc nào cũng biết tối qua sẽ ra chuyện gì. Ánh mắt Alan rất âm độc. Cút ra ngoài, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Ánh mắt Hứa Nặc đầy đau đớn, ả cúi đầu không dám nhìn Alan, nhặt quần áo khoác lên người rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Alan đứng dậy từ trên giường, cả người trần truồng đi vào nhà tắm. Vừa bước ra thấy chăn nệm xốc xếch, mùi vị hóc môn thoang thoảng trong không khí, ánh mắt hắn lại càng thêm lạnh lẽo. Thay tất cả đồ trong phòng cho tôi, Alan lạnh giọng nói với quản gia vừa bước vào. Quản gia thấy Hứa Nặc đi ra trong phòng Alan vào lúc sáng sớm nên mới tới đây xem. Vừa thấy cảnh này, ông ta liền biết có chuyện gì đã xảy ra. Một lát sau, ông ta dẫn một đám người đi vào, chỉ huy thay họ thay hết đồ trong phòng. Đến khi xong việc, ông ta mới nhìn Alan hỏi. Bức tranh trên tường có đổi không? Không cần, ông đi ra ngoài. Alan nói, ánh mắt rơi vào bức tranh, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan ra. Đợi trong phòng không có người, Alan cẩn thận gỡ tranh về xuống, mở két sắt ra. Vừa mở quyển album, hắn ta liền nổi giận, bởi vì có người động tới đồ ở đây. Hắn vừa kiểm tra những thứ khác, đồ nên còn vẫn còn, nhưng hắn ta vẫn không dễ chịu chút nào. Quản gia vừa xuống lầu đã bị Alan gọi lại. Nói, lúc tôi không ở đây, ai vào phòng của tôi? Giọng điệu của Alan rất lạnh, không có chút nhiệt độ nào. Quản gia rùng mình. Ngoài trừ người quét dọn thì chỉ có tôi và bác sĩ Peter vào. Peter vào lấy một quyển sách, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Không còn ai nữa. Đúng vậy, không còn ai nữa. Khuôn mặt Alan vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Ra ngoài đi. Quản gia ra ngoài. Alan đeo găng tay rồi lấy đồ trong két sắt ra đặt lên bàn. Sau đó lấy một chai thuốc từ trong ngăn tủ ra phun lên. Chỉ trong chốc lát, bên trên mấy thứ đó liền hiện lên từng dấu vân tay. Có thể thấy là vân tay của hai người. Alan lấy vân tay của kẻ còn lại ra. Sau đó xếp đồ lại chỗ cũ rồi gọi quản gia vào. Kiểm tra xem vân tay này là của ai. Trong kho tài liệu của nội bộ của bọn họ có đầy đủ thông tin của tất cả mọi người, bao gồm cả vân tay. Quản gia mang đồ đi, chẳng mấy chốc đã quay lại. Là của Hứa Nặc. Alan nở nụ cười, cười vô cùng rạng rỡ nhưng lại khiến quản gia sợ run lên. Không biết lần này Hứa Nặc lại làm chuyện gì chọc giận Alan nữa rồi. Hứa Nặc tắm xong vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì có hai người đàn ông mở cửa vào kéo Hảo ra ngoài. A dãy dụa, một người trong đó lành giọng nói: "Chủ nhân gọi cô." Lúc này Hứa Nặc không dãy dụa nữa, theo hai người đó đi vào địa lao. Thấy Alan với vẻ mặt lạnh băng ngồi trong đó, lòng A bỗng giác cảm giác bất an. A đứng trước mặt Alan cúi đầu gọi: "Chủ nhân." Alan cười to, cười đến mức sự bất an trong lòng Hứa Nặc tràn lan vô hạn. Lúc A khủng hoảng đến cực điểm, Alan mới nói: "Hứa Nặc, tôi thật sự xem thường cô rồi phải không? Dám đến phòng tôi trộm đồ. Giỏi, giỏi, đúng là tôi không muốn công dạy dỗ cô đấy." Ngay lập tức, Hứa Nặc biến sắc. Tại thủ đô, nhà họ Phó, sau khi trở về nhà mà Phó Hành Dập vẫn không yên tâm, Thẩm Thanh Lan thấy anh lại cầm sai màu vẽ thì hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Phó Hành Dập bị câu hỏi của Thẩm Thanh Lan kéo về thực tại, bèn cười: "Chỉ đang nghĩ phương án triển khai kế hoạch mở rộng thôi." Thẩm Thanh Lam biết chuyện Phó Hành Dập viết một bản kế hoạch cho Hàn Dịch, dù sao cô cũng là người đầu tiên thấy bản kế hoạch đó, nhưng cô dám chắc hiện giờ anh không nghĩ tới chuyện này. "Phó Hành Dập, anh không nói thật với em." Thẩm Thanh Lam nói. Phó Hành Dập bất đắc dĩ cười khổ. Hình như anh ngày càng không thể che giấu tâm trạng trước mặt cô. Nghĩ một hồi anh mới thuật lại chuyện Thẩm Kim đã biết quá khứ của cô nói cho cô nghe. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lam bình tĩnh nhưng cảm xúc trong mắt lại dâng trào. Bây giờ cô đã hiểu tại sao sáng nay Thẩm Kim lại lạ lùng như vậy. Sao mới biết được? Phó Hành Dật kể lại rằng có người giấu tên gửi bưu kiện tới. Thẩm Thanh Lan không ngờ tài liệu mà cô cho rằng đã bị hủy vẫn còn, đó vậy lại còn là tài liệu giấy. Alan. Thẩm Thanh Lan khẽ nhậm cái tên này, ánh mắt đều là sát khí lạnh băng. Phó Hành Dật cầm tay Thẩm Thanh Lan. Đừng lo. Thẩm Thanh Lan không thể không lo. Không phải cô lo thân phận mình bị bại lộ, mà lo nếu thân phận mình bị bại lộ thì sẽ dẫn tới những phản ứng dây chuyền như thế nào. Bây giờ Thẩm Kim đã biết, vậy nếu Alan điên lên đưa tài liệu cho những người khác thì sao? Alan là một tên điên, do đó không thể tránh được việc cô suy nghĩ theo chiều hướng đó, mà bây giờ chuyện cũng đã phát triển theo hướng cô không thể kiểm soát được. Thanh Lan, nhìn anh này. Phó Hành Dịch nhẹ nhàng nói. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn anh. Phó Hành Dịch từ tốn nói. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì em cũng không được có chút suy nghĩ nào về việc rời xa anh. Anh biết em lo lắng điều gì, cứ để anh giải quyết. Thanh Lan, việc duy nhất em cần làm là ở bên cạnh anh, đừng nghĩ gì hết. Thẩm Thanh Lan giật mình, Phó Hành Dịch dịu dàng cười. Cho dù thế nào anh cũng ở bên em. Phó Hành Dật, không cần nói cảm ơn, như chúng ta không cần nói cảm ơn. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Vâng. Cô đặt cọ xuống không vẽ tranh nữa mà cùng Phó Hành Dật ra khỏi phòng vẽ. Lúc cô đang nghĩ có nên gọi cho Kim Ân Hy không thì Nha An Bang gọi điện thoại đến. Thẩm Thanh Lan nhìn tên trên màn hình, nhấn phím nhận cuộc gọi. Bây giờ tôi đang ở thủ đô, muốn gặp cô một chút. Nha An Bang trực tiếp đi vào vấn đề. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật, nói địa chỉ tiệm trà của mình. Phó Hành Dật biết cô muốn đi gặp Nha An Bang thì lo lắng. Cô bèn an ủi anh. Nha An Bang cũng không phải người nguy hiểm. Em nghĩ là chắc ông ta tra được gì đó rồi. Em sẽ để Kim Ân Hy đi cùng, anh đừng lo. Phó Hành Dật biết Kim Ân Hy sẽ đi cùng thì mới đồng ý. Lúc Thẩm Thanh Lan đến tiệm trà thì Nha An Bang đã chờ ở đó. Để ông đợi lâu rồi. Thẩm Thanh Lan nói. Nha An Bang nhìn Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt lên tiếng. Kim Ân Hy là người đáng tin cậy, có gì ông cứ nói thẳng. Tôi đã điều tra Tần Nghiên, bà ấy quả thật là em họ của bạn tôi, nhưng đó không phải là Tần Nghiên mà tôi biết. Tần Nghiên quả thật đã mất tích hơn 20 năm trước, người nhà cô ta cũng đã chuyển nơi ở. Thẩm Thanh Lan chẳng hề bất ngờ với kết quả này. Lần trước sau khi từ Nam Thành về, Kim Ân Hy đã từng điều tra, đáp án cũng không khác lắm. Có vẻ Nha An Bang cũng nghiêm túc đi dò hỏi. Thấy vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không đổi, Nha An Bang hỏi. Cô đã biết rồi. Sớm hơn ông một chút. Tôi chỉ tò mò một việc, sao bạn ông lại không nhận ra em họ của mình. Đây là chuyện khiến Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhất lúc thấy tài liệu điều tra được. Nha An Bang cũng từng suy nghĩ vấn đề này. Cả hai Tần Nghiên khá giống nhau. Người bạn tuổi tôi vốn không liên lạc với họ hàng ở quê nhiều, có khi đến cả vài năm không gặp. Giải thích vậy cũng ổn, xem ra năm đó Tần Nghiên cũng hao tâm tổn trí để tiếp cận được Nha An Bang. Còn chuyện người mất tích là Tần Nghiên thì sợ đã lành ít dữ nhiều. Dù sao thì trên đời này, người giữ được bí mật tốt nhất vẫn là người chết. Tại sao Tần Nghiên lại muốn đối phó ông? Hay là nói ông và bà ta đã gây thù chuốc oán gì với Tần Nghiên? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nha An Bang cũng không hiểu. Tôi không biết, tôi rất chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên tôi gặp Tần Nghiên. Trước kia chưa từng gặp bà ta ở đâu, còn về ba cô thì tôi lại càng không rõ. Tuy tôi và ba cô đã từng vào quân đội, nhưng nhiệm vụ cuối cùng mà chúng tôi chấp hành cùng nhau là từ tận năm nào rồi. Sau đó thì ai phát triển theo con đường của người nấy. Nhiều năm rồi cũng chưa từng liên lạc với nhau. Hiện giờ Nha An Bang biết gì đều nói thật cho Thẩm Thanh Lan biết, không hề giấu giếm hay nói dối. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan nhìn về một phía. Nhiệm vụ cuối cùng có tiền kể không? Nhắc đến nhiệm vụ đó, trong mắt nhà em Bang hiện vẻ đau khổ. Có gì đâu mà không nói được, dù sao thì chuyện cũng đã qua hơn 20 năm rồi. Năm đó, tuy tôi và ba cô cùng nằm trong bộ đội đặc chủng, nhưng tính chất bộ đội đặc chủng không giống nhau, điều này thì chồng cô chắc rõ hơn. Thẩm Thanh Lan hiểu, bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có vài việc không thể làm ngoài ánh sáng và một vài chuyện mà người thường không thể nào biết được. Những việc đó đều cần có người đi thực hiện, bất kỳ triều đại nào trong lịch sử cũng không ngoại lệ, cho dù bây giờ đã là xã hội văn minh và phát triển. Mà nhóm phóng hành giật chính là những người đó, chuyên môn xử lý vài chuyện không thể công bố ra ngoài. Nhà em Ban tiếp tục nói, chúng tôi thường ra ngoài chấp hành đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, mỗi một lần thực hiện nhiệm vụ đều có thể là lần cuối cùng, mà nếu có hy sinh thì không được tổ chức lễ truy điệu thật long trọng như cảnh sát để cho mọi người nhớ mãi về chúng tôi. Những người như chúng tôi, cho dù có hy sinh thì chỉ có người trong nội bộ mới biết và nhớ kỹ chiến công của người đó. Trong nhiệm vụ cuối cùng, tiểu đội 2 chúng tôi tổng cộng gần 100 người, nhưng chỉ có 4 người là trở về. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan thay đổi, hy sinh nhiều như vậy, có lẽ nhà Am Bang không kể thì cô cũng không tưởng tượng được ra tình huống nguy hiểm lúc đó. Năm đó, có một nhóm lính đánh thuê phát triển mạnh ở biên giới, giống như BK vậy. Người thuộc nhóm đó không gì là không làm được. Thậm chí, bọn chúng còn giết sạch người một thị trấn, chỉ để thỏa mãn cơn biến thái của mình. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt chúng. Đó là một trận chiến hết sức thảm khốc, bởi vì vũ khí trang bị không tiên tiến bằng chúng, bọn họ thiệt hại rất nhiều. Hơn nữa, đó vốn là nhóm đánh thuê nổi danh thế giới. Thành viên trong đó dĩ nhiên không phải dám dụng vô. Trận chiến đó dành co 7 ngày 7 đêm. Khi đó, ông ta và Thẩm Khiêm đều là đội trưởng, đều tự dẫn theo người của đội mình. Lúc tận mắt thấy chiến hữu cứ từng người ngã xuống trước mặt, mất đi tính mạng, nhà Am Bang và Thẩm Khiêm đều muốn phát điên. Cuối cùng, ông ta và Thẩm Khiêm liên thủ và tiêu diệt được thủ lĩnh của đội tổ chức kia thì cuộc chiến mới xem như kết thúc. Tổ chức đó tên gì? Trong lòng Thẩm Thanh Lan có linh cảm chẳng lành. Nhà bà nói tên, vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng thay đổi. Cô biết tổ chức này? Nhà bà hỏi, Thẩm Thanh Lan từ từ gật đầu. Trước đây tôi và Tần Mộc bị bắt tới đó. Nhà bà nhìn chằm chằm vào cô. Cô nói Tần Mộc bị bắt tới chỗ đó. Không thể nào, thủ lĩnh tổ chức đó đã bị chúng tôi giết. Người chết không thể sống lại, mà thành viên cũng bị diệt 7-8 phần, sao còn có thể xuất hiện chứ? Nhà ông Bang không thể tin được là tự tay ông ta tiêu diệt tổ chức đó. Bây giờ lại có người nói cho ông biết tổ chức đó vốn không bị tiêu diệt, thậm chí con gái ông ta cũng chết ở đó. Thủ lĩnh kia tên Carl. Thẩm Thanh Lan hỏi, cô vừa nghĩ tới cái tên này. Từ lúc cô đi vào căn cứ ma quỷ kia thì thủ lĩnh của tổ chức đó đã là Alan. Phải, nhà ông Bang dù chết cũng không quên cái tên này, bèn gật đầu. Cũng vì người này mà ông mất đi anh em của mình. Carl có một đứa con trai tên là Alan, là thủ lĩnh mới của tổ chức kia, cũng từng là người huấn luyện tôi và Tần Mộc. Các người năm đó đã tiêu diệt tổ chức đó nhưng chỉ làm nó yếu đi thôi, khiến bọn họ chuyển hoạt động từ ngoài sáng vào trong tối. Thực ra chỉ là thay đổi tên thôi, nhưng Alan cũng không có thú vui đặc biệt như cha hắn, nên tổ chức này không có tiếng xấu vang xa. Ngược lại, bởi vì huấn luyện ra sát thủ có sức mạnh kinh khủng, chưa từng bại trận nên chúng đã khiến người ta sợ hãi và kiên kỵ sắc mặt. Sắc mặt nhà em Bang rất khó coi, vì thế cô vật mọc mọc mất tích là do tổ chức này trả thù tôi và ba cô. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến Tần Nghiên? Chẳng lẽ Tần Nghiên là người của tổ chức này? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, tạm thời cô không chắc về chuyện này. Tuy rằng cô nghi ngờ Tần Nghiên là Kim Phu Nhân, mà quan hệ của bà ta và Alan không nhỏ, nhưng rốt cuộc là quan hệ gì? Tần Nghiên và Kim Phu Nhân có phải là một hay không? Cô đều không chắc chắn. Nhà em Bang thấy vậy cũng không biết nên nói gì. Nếu Tần Nghiên thật sự là người của tổ chức đó, vậy bà ta nghĩ cách giết ông và Thẩm Khiêm không tốt hơn sao? Nếu tình huống không có bất cứ đề phòng nào thì khả năng thành công rất lớn. Vì vậy, chuyện nhan tịch cũng là do Tần Nghiên làm. Nhà em Bang khàn giọng nói, ánh mắt lạnh như băng. Tôi không chắc, nhưng chuyện nhan tịch dính líu với Kim Phu Nhân, người đưa nhan tịch đi là BK. Lúc trước, mục tiêu của bọn chúng là tôi, bắt nhan tịch và Vu Hiểu Huyên là vì ép tôi đi đổi người. Khi tôi đến đó thì vốn bọn chúng đã định thả nhan tịch và Vu Hiểu Huyên ra, nhưng trước khi đi, có người nhận một cuộc điện thoại và sau đó thì chúng đưa cả nhan tịch đi theo. Thẩm Thanh Lan nói hết chuyện khi đó cho nhà em Bang nghe, vì mắt của nhà em Bang đỏ hoe, im lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Sao lúc trước cô không giải thích? Tôi không có chứng cứ. Thẩm Thanh Lan nói, trước đây thậm chí cô còn không nghĩ tới Tần Nghiên, người phụ nữ này che giấu quá tốt, ai có thể ngờ được một người phụ nữ nhìn thì dịu dàng yếu đuối, còn là một người mẹ, lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái ruột của mình vào địa ngục. Mà cô lại càng không thể ngờ tới, hơn 20 năm trước, nhà họ Thẩm và nhà họ Nhan lại có liên quan đến căn cứ ma quỷ kia. Ba mẹ phó hành giật hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, có liên quan tới chuyện đó không? Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi, nhà em Bang gây ra rồi lắc đầu. Ba phó hành giật và bọn tôi không cùng một đội, nghĩa là không phải hy sinh trong lần thực hiện nhiệm vụ đó. Tổng bộ của tổ chức kia ở đâu? Nhà em Bang hỏi. Nếu thật sự Tần Nhiên là người của tổ chức đó thì bây giờ có thể là đã về rồi, chỉ cần tìm được tổng bộ là có thể tìm ra Tần Nhiên. Không rõ lắm, tổng bộ lúc đầu đã bị tôi và những người còn lại phá hủy, tất cả tư liệu cũng đã biến mất, cái bây giờ là do Alan xây dựng lại. Nói tới đây, Thẩm Thanh Lam bỗng dừng lại, cô đột nhiên nghĩ tới. Lúc tiêu diệt tổ chức kia, mấy người bọn họ tuy rằng suýt chết, nhưng cả quá trình đều thuận lợi hơn dự tính nhiều. Chẳng lẽ Alan biết bọn họ sẽ làm vậy nên đã chuẩn bị từ sớm? Nghĩ tới trường hợp đó, Thẩm Thanh Lan không rét mà run. Nếu đúng là vậy thì trận chiến liều mạng vì tự do chỉ là một âm mưu. Rất có thể Alan cố tình làm vậy vì muốn để cô trở về nhà họ Thẩm. Sau đó là một lúc thích hợp sẽ vạch trần thân phận của cô, khiến nhà họ Thẩm liên lụy. Các bạn thân mến, như vậy là tập 130 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 130 này thì khi nghe tin Ôn Hề Giao sắp cưới Thẩm Quân Dục thì Đỗ Nam đã bắt đầu có những hành động để níu kéo Ôn Hề Giao. Và liệu thì Ôn Hề Giao có từ bỏ cái mối tình với Đỗ Nam hay không? Và Đỗ Nam sẽ tiếp tục sẽ có thể sống những ngày tháng mà Ôn Hề Giao đến Thẩm Quân Dục như thế nào? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.